Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 735. Xảo Ngộ Hồ Liệt Na. Canh 1, ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết bỏ vào hướng trong tay mình Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức tiếp, mà là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Tuyết, ngươi đem điều này bảo bối bảo vệ tánh mạng giao cho ta. Ngươi an toàn của mình làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông đối thủ a." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Không sao cả, Vô Ngạo quân, ta có ta gia gia che chở. Hắn là một gã 99 cấp tuyệt thế đấu la. Bỉ Bỉ Đông không dám đụng đến ta. Cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo, công năng đầy đủ hết, chính là Thiên Đấu Đế Quốc truyền thừa mấy nghìn năm bảo bối. Ngươi dẫn nó đi trước Hải Thần Đảo, liền nhiều hơn một phần bảo đảm." Trong lúc nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết không nói lời gì, ngọc thủ hơi dùng lực một chút, đã đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo nhét vào Lý Vô Ngạo trong tay. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Cả công lẫn thủ, tổng cộng có 5 loại kỹ năng. Loại thứ nhất là Hãn Hải Hộ Thân Cháo, tức tiêu hao người cầm được một tầng hồn lực, có thể thu được duy trì 12 canh giờ hộ thân cháo. Loại thứ hai là Càn Khôn Định Thân Cháo, đã người cầm được có thể định trụ tinh thần lực gấp 3 lấy đối thủ. Loại thứ ba là Hãn Hải Cuồng Đào, tức người cầm được có thể triệu hoán hải dương làn sóng lớn, công kích đối phương, là quần thể công kích tính kỹ năng. Loại thứ tư là Càn Khôn Phá Ma, là đơn thể công kích tính kỹ năng, uy lực mạnh mẽ. Ân, Vô Ngạo quân, những kỹ năng này ngươi dụng tâm nhớ, đến lúc đó có lẽ hữu dụng. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói ra: "Ngươi yên tâm đi trước Hải Thần Đảo đi, chờ ta hoàn thành Thiên Sứ Thần Chi truyền thừa sẽ đi thăm ngươi." Lý Vô Ngạo dụng tâm nhớ, lại cùng Thiên Nhận Tuyết ở một lần triền miên hôn một phen, mới chỉ có cùng Thiên Nhận Tuyết lưu luyến chia tay. Chớ Thiên Nhận Tuyết, Lý Vô Ngạo trở về đến Vũ Hồn Thành, tìm được rồi Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân, đem đi trước Hải Thần Đảo sự tình. Hướng Trung Nữ vừa nói, tất cả mọi người có vẻ rất là hưng phấn, nhất là Tiểu Vũ, trực tiếp hưng phấn mà phi phác mà, cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân, tư thế kia, thực sự rất ám muội. Cũng may Tiểu Vũ cũng biết, trong sân rất nhiều nữ tử, cơ bản đều cùng Lý Vô Ngạo xảy ra như vậy một tầng tử quan hệ, cũng không có cỡ nào ngượng. Vô Ngạo đệ, mau dẫn chúng ta đi Hải Thần Đảo đi, ta rất muốn xem một vì biển lớn màu xanh lam. Tiểu Vũ cao hứng nói rằng, nhịn không được ôm Lý Vô Ngạo cổ, ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục hôn một phen. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Vũ tinh tế mềm nhẵn thon thả, hì hì cười nói: "Đi thôi Tiểu Vũ tỷ, chúng ta cái này đi trước Hải Thần Đảo." Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân nhìn nhau, biết Hải Thần Đảo có chút lai lịch, các nàng muốn ngăn cản lại bị Lý Vô Ngạo ngăn trở tới. Lam Ngân, Hoán Khê a di, các người yên tâm, Hải Thần Đảo ở chúng ta đám người kia trước mặt không đáng kể chút nào, không cần lo lắng có chút nguy hiểm. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền thả ra ngoài Hãn Hải Càn Khôn Cháo, thi triển ra nó loại thứ nhất kỹ năng, Hãn Hải Hộ Thân Cháo, dùng chính mình khổng lồ hồn lực, hình thành một cái mãnh liệt hộ thân cháo. Quang vượng lưu chuyển trong lúc đó, đã đem trùng nữ quấn vào trong đó. Ở Lý Vô Ngạo cường đại hồn lực thao túng chi, cái này một lồng ánh sáng, giống như một cái vũ trụ phi thuyền giống nhau, chở Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ bay lên trời, hướng về đông phương, vội vã đi. Hai ngày sau, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền lái hãn hải hộ thân cháo, vượt qua thiên sơn vạn thủy, bay qua tầng tầng ngoài khơi, đi tới một tòa tiểu hình đảo nhỏ không. Đứng ở hộ thân trong lồng, Lý Vô Ngạo cúi người liếc nhìn đi, liền thấy chỗ ngồi này tiểu hình đảo nhỏ toàn cảnh, cây rừng tươi tốt, sắc màu rực rỡ, bãi cát bằng phẳng, sóng biển tịch quyển, cảnh sắc có chút mỹ lệ. Chỗ ngồi này đảo nhỏ nhân khẩu cũng rất nhiều, trong đó có không ít người thân đều có hồn lực ba động. Tiếp tục xem đi, Lý Vô Ngạo chợt phát hiện, ở một cái người đông nghìn nghịt bên trong viện, cư nhiên đèn đỏ treo đầy, răng đèn kết hoa, rượu mừng đầy đất, một mảnh không khí vui mừng dương dương tự đắc, kết hôn bầu không khí. Đây là tình huống gì? Lý Vô Ngạo kinh ngạc một, vội vã vận chuyển lên trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Lợi dụng bắt đầu thấu thị ánh sáng, hướng phía bên trong viện ngoạ thất nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một vị toàn thân bọc hồng trang, dáng người linh lung mỹ lệ nữ tử, toàn thân trói đầy dây thừng, chính nhất động bất động mà ngồi ở chỗ kia. Đáp lại nàng mặt cười một lớp đỏ vải, thấm đầy nước mắt, Lý Vô Ngạo thấu thị ánh sáng, tiếp tục xuyên toa đi, liền thấy vải đỏ chi. Vị nữ tử này chân chính là dung mạo, chỉ thấy nàng dung nhan cực mỹ, mũi ngọc đính kiều, da thịt trắng muốt, đuôi mắt mi giác trong, thiên nhiên một hồ mị khí độ, khiến người ta nhìn một cái, liền làm cho một loại thú huyết sôi trào cảm giác, chính là Hồ Liệt Na, vũ hồn điện hoàng kim một đời người dẫn đầu. Chỉ bất quá, thời khắc này nàng, nước mắt giàn giụa, thương tâm không ngớt, của nàng một tấm tuyệt mỹ mặt cười, thì là ửng hồng trận trận, hô hấp cũng là gấp không ngừng. Rất hiển nhiên, nàng bị người đổ xuân dược. Lý Vô Ngạo chậm rãi thu hồi cửu mang tinh Serenian, ánh mắt nhìn phía chúng nữ, khẽ cười khổ nói, gặp phải người quen, nàng gặp nạn, chúng ta đi cứu giúp đi. Huyền, là một vị mỹ nữ chứ? Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, bằng không, người cái này cái xú tiểu tử, cũng sẽ không như vậy tích cực địa chủ động cứu người ta. Ha ha, người hiểu ta, Độc Cô tỷ tỷ vậy. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, liền điều khiển hãn hải hộ thân cháo, lăng không rớt xuống đến, tới nơi này tọa Kojima, làm cho chúng nữ ngốc tại chỗ chờ đấy. Lý Vô Ngạo liền hóa thành một hồi thanh phong, vọt vào, làm Lý Vô Ngạo vòng qua tầng tầng dòng người, xông vào Hồ Liệt Na chỗ ở căn phòng ngủ kia lúc. Trước mắt phát sinh một màn lệnh được Lý Vô Ngạo trực phún máu mũi. Chỉ thấy giờ này khắc này, một cái tử bào người, đang không kịp chờ đợi đem Hồ Liệt Na té nhào vào giường. Tay lấy, loạn xạ dắt Hồ Liệt Na người quần áo. Chỉ chốc lát sau, Hồ Liệt Na trở nên nửa thân trần đứng lên, cái kia bộ ngực hai luồng tuyết trắng ngọn núi to lớn, cái kia một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp giữa yếu ớt khê cốc, đều là như ẩn như hiện. Mà Hồ Liệt Na, tuy là ý thức muốn giãy giụa phản kháng, thế nhưng ở cường hiệu xuân dược khống chế chi, Hồ Liệt Na căn bản không cách nào giãy giụa. Có thể nói, của nàng tư tưởng muốn giãy giụa, nhưng thân thể của hắn cũng là bán đứng nàng, trở nên hừng hực nóng bỏng. Cái kia yếu ớt khê cốc trong, càng là nước suối bốn phía. Diễm Mỹ Liêu Nhân chứng kiến tình cảnh này, Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình khổ lớn minh lớn minh. Một tử ngang nhưng đứng thẳng đứng lên. Bất quá, ngẫm lại Hồ Liệt Na cũng là tự xem nữ nhân, cư nhiên gần bị người xâm phạm, Lý Vô Ngạo tâm vẫn là dâng lên cường liệt lửa giận tới. Dâm tạc, nhận lấy cái chết. Lý Vô Ngạo giận tím mặt, lập tức phi thân đánh, nâng lên một cước, ngưng tụ lại tất sinh hồn lực, nhắm ngay cái này tử bào nhân cái mông, hung hăng đạp tới. Một tiếng, vị này tử bào người đã bị Lý Vô Ngạo đạp lăn trên mặt đất. A, chấm ngoặc kép, đang ở thích thú vị này tử bào người. Lúc này kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã sấp xuống. Chỉ thấy nàng quần áo mái tóc rối tung ra, dung nhan diễm lệ, da thịt tuyết trắng, thon thả tinh tế, cái mông tròn trịa, nhìn một cái chính là một vị chừng 30 tuổi tịnh lệ nữ nhân. Ngạch, ngươi là nữ nhân? Phát giác được vị này vừa rồi muốn xâm phạm Hồ Liệt Na tử bào người lại là nữ nhân lúc, Lý Vô Ngạo một con trai chừng lớn con mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hừ, là nữ nhân làm sao vậy? Là nữ nhân lại không thể cưới lão bà sống qua ngày sao? Vị này tịnh lệ nữ nhân, miệng ra hào phóng nói như vậy lệnh được Lý Vô Ngạo nghe được ngẩn ra ngẩn ra. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.